Sao băng không xuất hiện? Chương 19:19, tôi biết cậu và Uyên nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng một sớm đầu thu, không khí ở Ưng Châu tuy không được trong lành như ở Thương Kinh, nhưng nhìn chung khá dễ thở. Đăng Khoa và Đức Minh đều có xe hơi riêng, đương nhiên cũng có bằng lái. Hai người sợ Hải Uyên lo chuyện cùng đi chung đến sẽ bị người trong công ty bàn tán, nên đề nghị để lại một xe cho cô. Thế nhưng, Hải Uyên chưa có bằng lái. Hơn nữa, con đường đến công ty vừa giản dị vừa nên thơ. Đặc biệt là hàng hoa xưa mộng mơ. Hoa nở thành chùm với sắc trắng tinh khôi như tuyết. Lại nhẹ mùi, vô cùng hợp ý cô. Mà Hải Uyên là một người yêu nghệ thuật, yêu thiên nhiên, nên càng không thể bỏ lỡ một khoảnh khắc tuyệt đẹp nào của con đường này trong mùa mà cô yêu thích. Chung quy, câu trả lời vẫn như mọi lần, là tản bộ, hít gió trời, thoải mái và tốt cho sức khỏe. Dạo bước trên con đường lác đác bóng người khi trời vừa hừng đông, Hải Uyên không quên dừng chân ghé qua tiệm cà phê quen thuộc. Một ly bạc xỉu ít sữa đặc, nhiều sữa tươi, vì là ngày chào đón lứa thực tập sinh mới nên hôm nay các nhân vật chủ chốt có mặt khá sớm, bao gồm Chủ tịch Phong, Giám đốc thiết kế đồ họa Hải Uyên và Giám đốc marketing Hồng Khánh. Trong văn phòng của công ty, Phong đang sắp xếp giấy tờ thông tin của các thực tập sinh, chuẩn bị bàn giao lại cho người đứng đầu mỗi bộ phận. Thiên Quân, Giám đốc vận hành game, bạn học cấp 3 với Hồng Khánh, đồng thời cũng là người giới thiệu Hồng Khánh cho Phong. Dáng vẻ hiện tại của Hồng Khánh khá nghiêm túc, lạnh lùng. Rất ra dáng một tổng tài trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà thiên hạ ngợi ca. Nhưng trong mắt Thiên Quân thì khác. Anh khẽ đá chân Hồng Khánh, ghé gần sang, nói nhỏ, đứa nào đá cậu à? Hồng Khánh nhìn người bên cạnh, hơi trao mày, ý muốn nói người vừa đá anh là Thiên Quân. Thiên Quân tặc lưỡi, không phải đá đó, mà là kiểu chia tay ấy. Sao lại hỏi thế? Thì cái mặt xị một cục như đưa đám. Người ta thắc mắc nên hỏi, à, hay là hôm qua công việc không thuận lợi? Hồng Khánh điềm đạm đáp lại ba chữ, không có gì, rồi tiếp tục khoanh tay trước ngực, quan sát một vòng những thực tập sinh kia. Thiên Quân lắc đầu ngán ngẩm, người bạn này của anh từ bao giờ đã trở nên khó ở như vậy chứ? Hay là có bệnh nên không được vui? Ví dụ như, chỉ, chẳng hạn, nhưng làm gì có ai bị chỉ mà ngồi bình thản như tên này? Nghĩ mãi không thông, cũng chẳng buồn tiếp chuyện nữa. Thiên Quân chuyển hướng sang Hải Uyên. Vì cô ngồi ở phía đối diện, nên anh hướng người lên một chút, giả vờ kêu tiếng chuột làm hiệu. Ngay lập tức, Hải Uyên nhận được tín hiệu, hỏi, what? Thiên Quân cười cười, nay xem phim tiếp không? Lúc này, ánh mắt của Hồng Khánh vẫn dồn về lứa thực tập sinh, nhưng tâm trí hoàn toàn bị cuốn theo lời nói của Thiên Quân. Minh Khang, giám đốc lập trình, bĩu môi, thôi đi cụ, lần trước đang xem thì cụ bỏ dở, còn chê tới chê lui, mất cả hứng. Thiên Quân lập tức thanh minh, lần đó khác, lần này khác. Minh Khang, có gì khác nhau? Thì, phim đó nhẹ đô quá, nên không có hứng thú, lần này xem phim khác đi, tiện cho mấy đứa ma mới này làm quen. Hai tuần trước, khi tận dụng giờ nghỉ trưa dài cùng xem phim giải trí, lúc ấy, bọn họ quyết định chọn một tập phim trong bộ Pháp Y Tần Minh. Kết quả, phim vừa chiếu đến cảnh xác chết bị phanh thây. Thiên Quân lập tức bịt miệng như muốn nôn, nói rằng không xem mấy thể loại như vậy nữa vì nhạt nhẽo. Sau đó ôm gương mặt xanh lè chạy vội về hướng nhà vệ sinh. Nhớ lại bộ dạng sợ sệt của Thiên Quân, Minh Khang không nhịn mà ôm mặt bật cười. Minh Khang liếc sang Hải Uyên, thấy cô cứ mím môi mãi, vừa khúc khích vừa nói, cười đi em, nhịn chi cho khổ. Câu nói đó hoàn toàn lật đổ bức tường tâm lý mà Hải Uyên vừa dựng lên. Cô lập tức lấy tệp giấy trên bàn che trước mặt, mảnh vai nhỏ nhắn run lên vì quá buồn cười. Thiên Quân híp mắt, cười cái gì mà cười, ai mà chẳng có lúc yếu đuối. Tiếng của Thiên Quân có chút lớn, và vô tình lọt vào tai của Phong. Ba cái đứa kia có thôi đi không? trừ lương hết bây giờ. Phong đảo mắt sang Hồng Khánh, nói tiếp, nhìn Khánh mà học hỏi đi kìa. Sau đó, Phong giao hồ sơ lý lịch về cho cấp dưới. Rồi đó, mấy đứa có thể tan họp. Hơn 10 phút sau khi rời thang máy, Hồng Khánh đi phía trước, Hải Uyên lùi lại phía sau, để lại cho Đức Minh và Đăng Khoa một lời bảo trọng, rồi dẫn dắt hai nhân vật mới về khu của mình. Còn 5 phút nữa mới đến giờ vào làm. Vậy mà hôm nay bộ phận của Hải Uyên, ai cũng có mặt sớm. Quả là một chuyện khá hiếm thấy. Các thần dân chú ý, bổn tọa có lời muốn nói. Hải Uyên lớn tiếng, đây, là Tuân và Hoàng, thực tập sinh của bộ phận chúng ta. Một người tóc xoăn đen đeo cặp kính cận, cúi đầu chào, em là Tuân, mong mọi người giúp đỡ ạ. Một người khác cao giáo hơn, có mái tóc nâu sáng, tiếp lời, còn em là Hoàng, rất vui được gặp mọi người. Trang và Vân An vẫy tay, chào hai em, Tín và Phúc thì đứng dậy, đi đến bắt tay từng người, mỉm cười thân thiện, nhận được sự hoan nghênh của cả nhóm. Tuân và Hoàng bớt lo lắng hơn rất nhiều. Hải Uyên chỉ vào hai chỗ trống nằm sát nhau, nói, hai đứa ngồi đó đi, có muốn đổi chỗ thì báo chị nhé. Sau khi Hải Uyên vào phòng làm việc thì Vân An, Phúc và Trang xúm lại hai cậu em, hỏi thăm mấy câu liền. Riêng chỉ có Tín trở về chỗ ngồi, giờ khóc giờ cười nói, trời ơi, hỏi vừa thôi, đừng có làm tụi nhỏ sợ quá mà chạy mất dép đấy nhá. Trái ngược với bộ phận thiết kế của Hải Uyên, phía của Hồng Khánh có chút lạnh lẽo hơn. Một phần, do Hồng Khánh là giám đốc mới, họ không biết tính cách anh thế nào nên không dám nhiều lời, sợ đùa vui quá chớn. Một phần là vì vẻ mặt của Hồng Khánh vừa cứng ngắc như đá, vừa nghiêm nghị với hàng chân mày thi thoảng lại trao lại, khiến họ cũng có chút e dè. Tóm gọn, có thể nói, nếu hôm qua là một ngày vắng nắng, thì hôm nay là một ngày âm u với bọn họ. Giới thiệu một chút, Đức Minh và Đăng Khoa là thực tập sinh mới đến của phòng chúng ta. Đức Minh và Đăng Khoa lần lượt giới thiệu về bản thân. Tiếp đó, tiếng vỗ tay cùng những lời chào hỏi vang lên, khiến bầu không khí hòa hoãn hơn rất nhiều. Hồng Khánh chỉ vào hai vị trí trống, trầm giọng, chỗ của hai người ở đó. Nội quy của tôi cũng giống công ty, đi đúng giờ, nghiêm túc trong lúc làm việc, không trễ hạn, có khó khăn gì, hãy hỏi mọi người, không thì hỏi tôi, đừng ngại. Còn nữa, công việc tuần này rất ít, tôi sắp xếp xong sẽ bàn giao sau. Bây giờ, hai người có thể làm quen với họ. Đức Minh và Đăng Khoa khẽ gật đầu, đứng sang một bên, nhường lối Hồng Khánh đi. Bước qua Đức Minh, Hồng Khánh nán lại nhìn cậu một lúc, rồi bỗng nhiên vỗ nhẹ vào vai khiến cậu hơi giật mình. Anh nhỏ giọng, tôi biết cậu và Uyên nói dối, nhưng tôi không để ý. Tôi cũng không phải loại người đặt việc tư vào việc công, vậy nên cậu không cần căng thẳng. Sau đó trở về phòng mình. Lời vừa rồi của Hồng Khánh, đến Đăng Khoa cũng có thể nghe thấy, chỉ là không được rõ. Tuy vậy, đại khái vẫn có thể nắm được nội dung. Đức Minh nhìn Đăng Khoa, mông lung hỏi, sao anh ta biết? Chị Uyên nói. Đổi lại, Đăng Khoa chỉ nhún vai, lắc nhẹ đầu, cách trương.